Thượng vị, giới giải trí. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe được bốn chữ tuyệt mỹ tình yêu, Giang Trạm cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Đến khi Tề Manh lặp lại một lần nữa, y mới xác định rằng phía sau hai chữ tuyệt mỹ chính là tình yêu. Tình yêu, tình yêu. Giang Trạm kinh ngạc mà ngồi ở đó chớp chớp mắt với Tề Manh. Lại chớp chớp, vẻ mặt của Tề Manh lúc này cảm thấy như rất khắc khổ. Không tin được có đúng không? Giang Trạm khó hiểu, sao có loại hot search kiểu này? Y tiếp xúc với Phấn Vòng và Vương Phao Phao cũng đủ lâu nên theo bản năng liền hỏi. Là nhà đối diện mua. Tề Manh sửng sốt, còn ngay cả nhà đối diện cũng biết. Giang Trạm rất nhanh suy nghĩ thông suốt. Không đúng, y ở trong giới giải trí cũng không phải là có lưu lượng hay nổi tiếng gì cả thì làm gì có. Nhà đối diện, Cực Hạn Thần Tượng chỉ mới phát sóng có một kỳ thì có bao nhiêu người biết đến y, còn nói cái gì. Nhà đối diện, cũng quá tự dát vàng lên mặt mình rồi. Giang Trạm lắc lắc đầu. Con nói sai rồi, ý của con là ai đã mua hot search? Tề Manh kinh ngạc, còn đến chuyện hot search có thể mua cũng biết. Không phải là mới về nước, WeChat Weibo cũng vừa mới đăng ký thôi sao? Giang Trạm giải thích, là lúc con ở nước ngoài có để ý đến tình hình trong nước một chút. Mỗi ngày cũng có lên mạng. Tề Manh không tiếp tục rối rắm về vấn đề này nữa. Hẳn là không có ai mua. Muốn mua cũng sẽ không mua loại hot search như vậy. Chính là do Phấn Vòng cắn CP quá nhiệt tình nên cùng lúc mang cả hai người lên luôn. Dừng một chút, con có hiểu cắn CP là sao không? Có biết CP là gì không? Giang Trạm đương nhiên là có biết. Đó cũng là nhờ phúc của Phấn Vòng và Vương Phao Phao. Không có cách nào nha. Ai biểu Vương Phao Phao là địa tinh? Nơi nào có CP nơi đó có cô ấy. Giang Trạm chẳng những biết CP là cái gì còn biết CP còn phân nam x nữ CP. Nam x nam CP. Nữ x nữ CP. CP phim. CP thực, CP do V, Trạm ghép đôi. Khi Tề Manh nói về CP thì trong lòng Giang Trạm nhảy dựng luôn. Ngẫm lại thì y và Bách Thiên Hành cùng khung cũng chỉ trong tập 1 của chương trình. Thì sao có thể là CP phim? Vậy thì chỉ có thể là CP thực hoặc do V, Trạm ghép. Lại xét về vị trí lão làng của Bách Thiên Hành cùng với hắn hiện là đại cố vấn của chương trình thì hẳn là không phải CP thực. Vậy chỉ có thể là do V, Trạm cắt nối biên tạp mà ghép thành. Giang Trạm nói thầm, các cô gái truy tinh rất thích nhìn hai soái ca. Nếu là V, Trạm ghép CP, các cô ấy cắt nối biên tập video chơi chơi. Còn cũng có thể hiểu được. Tề Manh nghe Giang Trạm nói một lần lại thêm một lần càng kinh ngạc hơn. Giống như Giang Trạm này và Giang Trạm mà hắn quen không giống nhau. Còn V, Trạm ghép CP cũng đều biết. Giang Trạm, xong, không cẩn thận lại bại lộ. Tề Manh mang điện thoại đến gặp Giang Trạm vốn là do ekip chương trình an bài. Bọn họ nghĩ sự việc trên mạng ngày càng phát triển lệch đường dây. Giang Trạm lại không có công ty quản lý cho nên chỉ có thể nói cho y, lại suy xét tới vấn đề y không biết CP. Phấn Vòng nên sắp xếp hắn đến để giảng gây ia cho y hiểu. Dù sao cũng là thằng nam mà, nghe xong chắc sẽ không dễ gì tiếp thu cho nên muốn phải trấn an y một chút. Vì Tề Manh là thích hợp nhất, hai người dù sao cũng là người quen cho nên sắp xếp hắn đến. Tề Manh cũng muốn phổ cập cho Giang Trạm thật tốt, báo tình hình một chút để y chuẩn bị tinh thần, sau lại tự lên mạng mà nhìn xem một chút, tiếp đến hắn sẽ trấn an y giả thích khúc mắt cho y. Dù sao cũng là thanh niên mà, lỡ bị ngôn ngữ ship CP trên mạng ảnh hưởng thì sau này khi đối diện cùng cố vấn hay thực tập sinh khác cũng sẽ khó mà ở chung bình thường được. Trước khi Giang Trạm đến, Tề Manh đã cân nhắc suy nghĩ rất nhiều lời lẽ. Thậm chí còn suy nghĩ ra một đống lời an ủi. Chủ yếu là cố gắng làm sao để Giang Trạm có thể tiếp nhận mấy comment trên mạng. Kết quả Giang Trạm CP là gì cũng biết đến V. Trạm cắt nối biên tập nhằm để ship CP cũng biết. Còn tỏ vẻ thấu hiểu cho mấy cô gái cắn đường cuồng nhiệt kia nữa. Tề Manh, sao Giang Trạm so với một đạo diễn chuyên làm chương trình như hắn còn hiểu biết nhiều hơn? Lo lắng vừa rồi đều vô nghĩa nha. Tâm Tề Manh nói như vậy cũng tốt. Hiểu tốt hơn không hiểu. Có thể tiếp nhận tốt hơn là không. Nếu cái gì cũng đều hiểu thì không cần hắn dày công giải thích nữa, cứ trực tiếp dùng điện thoại mà lướt xem. Tề Manh ý bảo Giang Trạm. Mở Weibo lên xem đi. Dừng một chút. Ngoại trừ Weibo còn có chỗ nào có thể xem? Hẳn là con cũng biết đi. Giang Trạm. Chưa ra khỏi vòng thì xem Tiểu Hồng. 1. Đa Bẩn. 2. Ngoài vòng thì xem Chư U. 3. Tề Manh. Ca. Trạm ca. Làm ơn. Tề Manh không nhiều lời nữa. Để Giang Trạm tự mình xem. Hắn linh cảm Giang Trạm hiểu biết nhiều như thế thì chỉ cần y nhìn qua liền có thể hiểu nhiều hơn cả hắn. Chính xác là như thế. Nhưng Giang Trạm không vào Tiểu Hồng, Đa Bẩn, hay Trừ U, phấn vòng có động tĩnh gì thì chỉ cần vào Weibo của Vương Phao Phao là sẽ biết. Thậm chí không cần vào Weibo. Vương Phao Phao có một cái nhóm bên trong toàn là những cô gái truy tinh tuyến đầu. Có động tĩnh gì các cô ấy đều lên trên đây để nói. Vì thế Giang Trạm khởi động xong điện thoại, mở khóa liền đăng nhập vào QQ của chính mình. Vừa vào một đống thông báo đã nhảy ra. Tất cả đều là tin nhắn của Vương Phao Phao. Giang Trạm tạm thời không xem. Click mở group QQ. Các cô gái truy tinh tỏa sáng. Vừa vào liền thấy 30 người trong nhóm cắn đường. Cắn đến điên rồi. Tôi vừa xem lại mấy video của V. Trạm. Quá đẹp, tình yêu bạn học đẹp nhất trong lịch sử. Chuyển tiếp, xem cái này, mọi người xem cái này. Có người cắt ghép biên tập video so sánh Bách Thiên Hành trước và sau khi tham gia Cực Hạn Thần Tượng. Lúc trước tính cách của hắn rõ ràng là cực khó chịu nhưng đến giai đoạn này thì đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy Bách Thiên Hành ở trước mặt người mình thích thì dịu dàng hơn rất nhiều. Còn có cái này, chuyển tiếp, phong cách ăn mặc hiện tại của Bách Thiên Hành so với trước kia không giống nhau. Trước đây anh ấy luôn mặc những bộ quần áo có phong cách ổn trọng của các thương hiệu lớn. Trang phục khi tham gia Cực Hạn Thần Tượng thì nộn hơn rất nhiều luôn. Áo thun, quần jean rách, giày thể thao. Đúng đúng, chính là cố ý ở trước mặt Giang Trạm mặc sao cho trẻ trung một chút. Vậy thật giống như hai người trở về thời gian còn học cao trung trước kia đi. Còn nữa, Bách Thiên Hành không ở khách sạn mà kíp chương trình đã chuẩn bị mà hắn ở một khách sạn nhỏ gần ký túc xá nhất. Ở gần nên ngày nào cũng đến nhà ăn ký túc xá ăn sáng cùng Giang Trạm. Hình thức ở chung của hai người hoàn toàn giống lúc còn đi học nha. Quá nhiều đường. Thật thích. Từng chi tiết của tuyệt mỹ đều có thể cắn đến điên. Giang Trạm yên lặng bỏ điện thoại xuống bàn. Đưa tay lau mặt một cái. Yên lặng một chút. Y cần phải có không gian để yên tĩnh một chút. Tề Manh, con, có ổn không? Giang Trạm ngẩng đầu. Hiện tại đều biết con và Bách Thiên Hành là bạn học. Tề Manh trịnh trọng gật đầu. Giang Trạm thở dài. Chúng con không có cố ý giấu giếm ekip. Từ đầu con không biết hắn là đạo cố vấn. Tề Manh vội trấn an. Không có việc gì. Không sao hết. Không có ai trách con cả. Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì. Dù sao hiện giờ ekip đã biết. Vẫn ổn. Chương trình chỉ mới phát sóng có một kỳ. Mọi người hiện tại trong lòng đều rõ ràng. Ekip bên này không phiền thì tốt rồi. Y không nói gì lại cầm điện thoại lên xem tiếp. Y cơ bản đã hiểu. Không lầm thì sau khi chương trình vừa phát sóng thì mối quan hệ giữa hắn và Bách Thiên Hành cũng liền bị đào ra. Mấy cô gái trong phấn vòng cũng có mấy người là hủ mắt có thể nhìn ra gay. Không biết thấy được cái gì mà lại đào ra chi tiết tình cảm giữa y và Bách Thiên Hành. Giang Trạm, hiển nhiên không có gì khác ngoài bạn học. Bạn học, Giang Trạm lướt xem tin nhắn trong nhóm QQ một chút. Xem xong liền lên Weibo. Y không dùng Weibo, cực hạn thần tương. Giang Trạm mà dùng cái ID nhỏ P đồ của mình. Không nghĩ cũng biết nếu đã lên hot search thì cái ID kia nhất định là có một đống thông báo. Kết quả vừa vào ID P đồ cũng là một đống thông báo. Tin nhắn, bình luận, cùng các loại chuyển tiếp. Giang Trạm tùy tiện click xem mấy cái. PP, CP của anh bị người khác hủy đi rồi kia. Làm sao cũng không nghĩ tới. Tuyệt Mỹ vừa xuất hiện thì BP liền be. P, anh có thể AP mấy tấm ảnh cho chồng trước không? Sờ sờ P, đồ thần đừng khóc. Nếu thật sự không vui thì chúng ta sau này sẽ không nhận đơn hàng của Giang Trạm. Đúng, không nhận. Chờ sau khi cậu ấy xuất đạo chúng ta sẽ AP cho. Nhà đối diện của cậu ấy, làm cho cậu ấy xấu đi. Giang Trạm lại đặt điện thoại lên bàn. Vẻ mặt lúc này là thảm không thể tả. Tề Manh lại hỏi lần thứ hai. Con, có khỏe không? Giang Trạm lắc đầu. Không có sao, còn có thể lại kiên trì thêm một chút. Tề Manh nắm chặt hai tay. Cố lên, Giang Trạm cầm lại điện thoại. Hắn không xem thông báo mới mà dùng ID của mình bỏ qua tường nhà Weibo của Vương Phao Phao. Y cảm thấy với quan hệ của mình và Vương Phao Phao thì chắc không đến mức che màn hình điện thoại lại một lần nữa đâu. Kết quả sau khi đọc N bình luận trên Weibo của Vương Phao Phao, y đã chính thức hiểu rõ vì sao mối quan hệ bạn học của mình và Bách Thiên Hành bị đào ra. Rồi từ đó đào thêm 3600 độ nữa thẳng tới giai đoạn CP. Vương Phao Phao, tất cả đều là Vương Phao Phao. Cô nương này trước tiên là đào ra nhẫn của Bách Thiên Hành. Tiếp theo AP hai cái biểu tình bao. Sau đó lại phân tích những hành động của Bách Thiên Hành từ sau khi về nước đều là vì Giang Trạm. Cuối cùng tổng kết, A, Giang Trạm cùng Bách Thiên Hành. Tuyệt mỹ tình bạn, yêu, trực tiếp đưa y cùng Bách Thiên Hành lên hot search. Giang Trạm không muốn che màn hình điện thoại nữa, y muốn trực tiếp bẻ đôi Vương Phao Phao. Làm sao cũng không thể nghĩ ra bạn học Vương Phao Phao cắn CP. Cắn hết nửa Giang Sơn có một ngày sẽ cắn đến trên đầu y, cắn thì cũng thôi đi. Còn thuận tiện sửa lời giới thiệu thành. P, ông nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích bà như thế nào đưa bản thân cùng đầu tường lên hot search sao? Thảm không thể nhìn cũng không thể hình dung đó là tâm trạng của Giang Trạm lúc này. Y có thể hiểu một chút về toàn bộ sự phát triển của vấn đề. Đại khái là do các cô gái truy tinh cắn đường một cách tự phát mà nên. Nếu vai chính không phải là Giang Trạm thì y có thể bàng quan với tình huống này. Dù sao, Tuyệt Mỹ chính là một tân CP chưa từng có của giới giải trí. Tam Kim Ảnh Đế X học bá trường danh tiếng. Bạn học cũ, trong chương trình tuyển tú một người làm cố vấn một người làm thực tập sinh. Chiều cao tốt, dung mạo tốt, đứng cùng khung cũng tạo được cảm giác CP. Fan đào ra chi tiết đều là đường, đều đáng để cắn. Giang Trạm, thật sự ở phấn vòng ngốc lâu như vậy cũng có thể ở góc độ của fan mà suy xét. Giang Trạm chạy nhanh chạy về góc độ của chính mình. Từ góc nhìn của Giang Trạm thì mấy chi tiết bị fan đào ra này thật quá bình thường đối với y. Y cũng Bách Thiên Hành chỉ là bạn học cũ có chút thân thiết mà thôi. Giang Trạm không xem nhiều. Không đăng nhập vào tài khoản của cực hạn thần tượng. Thậm chí còn không qua Weibo của Bách Thiên Hành xem thử. Hiểu rõ về hướng phát triển của sự việc liền bỏ điện thoại xuống. Tề Manh, đã, rõ ràng rồi chứ? Giang Trạm gật đầu. Tề Manh, con, có, ý kiến gì không? Giang Trạm lắc đầu. Con có thể có ý kiến gì? Vốn là không có việc này. Tề Manh gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà fan không có nghĩ như vậy. Nếu con đã biết nhiều như thế chắc cũng biết có một bộ phận phấn vòng rất thích ship CP. Rất thích cắn đường, đặc biệt là đường tình yêu. Giang Trạm nhấn mạnh, thật sự không phải là tình yêu. Tề Manh, chú biết, chú hiểu. Lại nói, ý của ekip chương trình là cứ mặc kệ bọn họ cắn đường. Chương trình của chúng ta là tuyển tú nên thế nào thì cứ như thế đó. Chờ sau khi chương trình phát sóng vào kỳ nữa, để mọi người thấy được biểu hiện cùng thực lực của con thì lực chú ý của họ cũng theo đó mà rời đi thôi. Giang Trạm gật gật đầu. Tề Manh, đừng quá lo lắng. Trên mạng cái gì mà không nói được. Lại trêu đùa mà nói. Chờ thêm một thời gian nữa, nếu con biểu hiện không tốt người xem buổi tối liền có thể sẽ có người mắng con. Giang Trạm lại gật gật đầu. Tề Manh, cố lên. Đem mấy chuyện này nói cho con là để con trong lòng tự tính toán. Giang Trạm nghĩ nghĩ lại hỏi. Bách lão sư, bên kia có biết không? Tề Manh cười. Lúc nói chuyện riêng con cũng gọi hắn là lão sư sao? Giang Trạm hiểu ra là do thói quen. Hiện tại lão sư, cố vấn, tên đều gọi. Tề Manh, Bách Thiên Hành đã sớm biết. Lúc con đang ghi hình sự việc vừa nóng lên thì ekip đã thông báo với hắn rồi. Hắn thực bình tĩnh nha. Không có phản ứng gì hết. Sau đó ekip thương lượng cùng hắn bảo muốn ra một cái thông cáo để giải thích một chút về mối quan hệ bạn học của con bà hắn. Hắn cũng đồng ý, Giang Trạm. Bách Thiên Hành lúc nhìn thấy bốn chữ tuyệt mỹ tình yêu. Chắc cũng phát ngốc đi. Giang Trạm lại nghĩ đến một vấn đề. Về sau yêu cầu cùng Bách Thiên Hành tị hiềm sao? Dù sao y cũng đã ngốc trong phấn vòng lâu rồi nên cũng có kinh nghiệm của người từng trải. Yêu cầu giảm bớt số lần cùng khung trên màn ảnh sao? Tề Manh sở khóc sở cười. Con biết quá nhiều rồi đi. Xua xua tay. Không cần. Như thế nào thì cứ như thế đó. Trước mắt ekip không có ý định sửa đổi lịch trình. Cứ cho là hai người quen biết nhau đi thì một người là cố vấn một người là thực tập sinh cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi về sao mọi người có thể xuất đạo hay không đều phải xem điểm bình chọn chứ không phải là xem có quen biết với cố vấn hay không. Giống như Tề Manh nói, ban đêm ekip chương trình đã đưa ra một bài viết thanh minh. Giải thích cực hạn thần tượng cố vấn Bách Thiên Hành cùng thực tập sinh Giang Trạm là bạn học cao trung. Lại nói thêm hai người sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc nữa. Gặp lại ở cực hạn thần tượng là ngoài ý muốn. Không phải do ekip chương trình cố tình sắp xếp. Bài viết này vừa được Weibo chính thức của cực hạn thần tượng đăng lên thì Weibo chính thức của Nga Hán cũng chuyển tiếp. Bách Thiên Hành cũng chuyển tiếp nhưng Giang Trạm thì không có. Ekip chương trình cũng không yêu cầu Giang Trạm chuyển tiếp. Rốt cuộc ở trên mạng ngoại trừ cắn đường thì có một tiếng gió khác. Bảo rằng có phải hay không là Giang Trạm đang cọ nhiệt Bách Thiên Hành. Thậm chí có người còn cho rằng uổng công Giang Trạm có thân phận là tốt nghiệp trường danh tiếng lại không có bất kỳ năng lực gì. Nếu không thì vì sao lại muốn dựa vào nhan sắc để tiến nhập giới giải trí? Đã tiến nhập giới giải trí còn muốn bỏ phí mối quan hệ bạn học với Bách Thiên Hành sao? Giang Trạm một khi chuyển tiếp thì ở khu bình luận sẽ chướng khí mù mịt. Ekip đắn đo mãi cuối cùng quyết định không để y ra mặt. Chỉ cần biết bao nhiêu chuyện thôi. Còn lại cứ yên tâm mà tuyển tú. Đánh giá ca khúc chủ đề. Cùng ghi hình phần đào thải cùng ngày. Cũng là thứ ba toàn bộ đã thu xong. Mọi người đều được công bố thành tích biểu diễn ca khúc chủ đề. Ai rơi vào 20 người cuối cùng. Ai đãi định, ai bị loại đều đã rõ ràng. Ngày kế, thứ tư ekip chương trình cho mỗi thực tập sinh nửa ngày để xả hơi. Kỳ nghỉ nữa ngày này là vì sau lần đào thải đầu tiên thì liền chuẩn bị các sân khấu công diễn. Đến lúc đó trừ phi là học viên bị loại hoặc do ekip an bài nếu không bất cứ thư C tập sinh nào cũng không được rời khỏi ký túc xá. Nửa ngày nghỉ này có thể đi hít thở không khí trong lành. Về công ty, thăm người nhà, mua sắm, học làm tóc, mua đồ cá nhân hoặc lên mạng xem xếp hạng điểm bình chọn của chính mình. Tóm lại sau khi trở về sẽ tiến vào hình thức phong bế. Nhiều người như vậy ai cũng đều tự do hoạt động, chỉ có Giang Trạm là được ekip chương trình mạnh mẽ, sắp xếp. Ý của ekip là dùng thời gian nửa ngày này để y cùng Bách Thiên Hành nói chuyện riêng. Một mặt là vì để tình bạn của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi những người cắn đường trên mạng. Một mặt là để đừng ảnh hưởng đến những phần ghi hình tiếp theo. Để hai người thảo luận xem lúc cùng khung thì nên giữ chừng mực như thế nào. Lúc nghe hai chữ chừng mực, lòng Giang Trạm liền bộp một cái. Những lời này là tổng đạo diễn nói với y, ông ấy khụ một cái có chút xấu hổ. Lần trước lúc ghi hình đánh giá ca khúc chủ đề cái tương tác ở cửa sổ nhỏ. Cái kiểu chừng mực này lần sau khẳng định là không được như vậy nữa. Cũng không thể phát sóng. Cậu cũng biết mà, với tình huống hiện tại thì không thể phát sóng. Phát sóng là tự nhiên ăn cám mì. 4. Chương trình của chúng ta chính là một chương trình tuyển tú chính tông. Giang Trạm giờ khóc giờ cười. Chỉnh lại cho đúng. Đạo diễn, thật sự không có hôn. Tổng đạo diễn, tôi biết, máy quay đều quay lại được. Nói biết nhưng miệng lại uyển chuyển mà khuyên. Theo ý của tôi thì cậu cùng Bách Thiên Hành tương đối quen thân. Thanh niên lúc ở chung cũng không có nhiều quy củ. Tương đối thoải mái. Tỉ như cậu sờ tôi một chút, tôi véo cậu một chút là chuyện bình thường. Cậu, hiểu ý tôi không? Giang Trạm. Tổng đạo diễn thấy Giang Trạm không phản ứng lại liền chỉ vào cổ ngắc mồm nói. Hiểu không? Hiểu. Đương nhiên hiểu. Ngày đó đó ở cửa sổ cũng chỉ là véo cằm cùng sờ môi thôi sao? VJ lão sư đúng là VJ lão sư. Cái gì cũng quay lại được. Giang Trạm giải thích. Chỉ là giỡn thôi. Tổng đạo diễn. Tôi biết. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở một chút. Về sau biết chừng mực một chút. Cái trước đó vẫn còn ổn. Sau này nếu không chú ý thì chỉ có thể cắt. Không thể phát sóng được. Giang Trạm. Thật sự. Nếu không biết rõ tình huống trước đó thì vừa nghe liền tưởng y và Bách Thiên Hành có mấy cảnh ghi hình không thể phát sóng được. Bởi vậy Giang Trạm rời khỏi ký túc xá sớm hơn mấy thực tập sinh khác. Buổi sáng đến nhà ăn còn chưa đi đã theo chân nhân viên công tác xuống sảnh ở tầng 1. Nhân viên công tác nói với y, đã thông báo với Bách Thiên Hành rồi. Hắn nói sẽ đến ký túc xá đón y, Giang Trạm không nghĩ ngợi gì liền nói. Hắn đón em nếu lỡ bị chụp lại thì không phải là đường sao? Nhân viên công tác, từ, vị thực tập sinh này. Cái giọng điệu này sao cảm giác như cậu so với chúng tôi còn hiểu nhiều hơn? Giang Trạm, bên ngoài đều là fan đi. Hắn lái xe đến sao? Sẽ không lái xe của chính mình đến đi. Trên xe có dán kính chống chụp lén không? Nhân viên công tác, Giang Trạm, thật ra em có thể ngồi xe của ekip ra ngoài mà. Như vậy sẽ không làm người khác chú ý. Sau đó em và hắn cùng đến một điểm hẹn trước là được rồi. Nhân viên công tác, Trạm ca, cậu thật không hổ là Trạm ca của ký túc xá. Kết quả Giang Trạm bên này đưa ra các phương án để không bị chụp đến thì Bách Thiên Hành bên kia trực tiếp lái xe từ cửa chính của cao ốc mà tiến vào. Giang Trạm cùng nhân viên công tác đều chờ ở cửa hông nghe Bách Thiên Hành đi đến cửa chính mà hết hồn. Nhân viên công tác liên hệ với đồng nghiệp. Không phải nói là cửa hông sao? Sao lại đi vào từ cửa chính rồi? Đồng nghiệp, không biết, đã chạy đến cửa chính. Fan điên rồi đều chụp. Nhân viên công tác, kia, làm sao bây giờ? Bảo hắn chạy qua cửa hông bên này sao? Giang Trạm rất có kinh nghiệm. Không thể, đã bại lộ. Nếu hắn tra yik out đây, fan cũng sẽ chạy lại cửa hông. Hoặc là bảo hắn đi trước. Em ngồi xe của tổ tiết mục ra ngoài. Chờ ra ngoài rồi thì em sẽ lén gặp hắn. Đang nói. Màn hình điện thoại Giang Trạm hiện lên giao diện gọi video của WeChat. Là Bách Thiên Hành. Giang Trạm ấn nút nhận. Bách Thiên Hành, xuống tầng chưa? Giang Trạm, rồi, cậu sao lại đi cửa chính? Bách Thiên Hành nói một thành ngữ bốn chữ làm người khác không thể không phục. Là vì, Quang Minh lỗi lạc, nhân viên công tác xung quanh. Giang Trạm, cậu mới là ca, đại ca. Giang Trạm tâm phục khẩu phục, đùa đùa mà nói, tôi đang ở cửa hông. Nếu như cậu nói thì tôi không quang minh lỗi lạc đi. Đặc biệt chột dạ, góc nhìn camera của Bách Thiên Hành hơi thấp. Trên màn hình điện thoại của Giang Trạm là Bách Thiên Hành ngồi trong xe đang trầm mặt. Cười nhếch mép, chột dạ cái gì? Vì tình yêu, Giang Trạm nhìn màn hình theo lời này miệng bắt đầu lưu manh. Đúng vậy, tuyệt mỹ tình yêu, trước đó là bạn học, chưa yêu say đắm, cùng khung liền phát đường. Bách Thiên Hành ngước mắt nhìn lên, một bộ tùy hứng, trước kia đã nói, tôi thích cậu không nghe, bây giờ cả phấn vòng đều biết. Giang Trạm nghe đến ba chữ, tôi thích cậu, liền trợn tròn mắt xem thường, tiếp tục dỗi, bây giờ có muốn mở cửa xe hét lớn với fan bên ngoài rằng cậu thích tôi hay không? Trên màn hình Bách Thiên Hành giơ tay làm tư thế muốn ấn nút mở cửa xe. Giang Trạm, được rồi, sợ cậu. Bách Thiên Hành quay lại nhìn vào màn hình. Nói hay không nói, cậu liền nói một câu đi. Giang Trạm cười, hét hắn, cút đi, nhân viên công tác chung quanh. Bọn họ đều biết hai người họ là bạn cao trung nhưng có ai mà biết hai người họ lại thân quen tới mức này. Tuyệt mỹ tình yêu cũng có thể trực tiếp nói. Ba chữ tôi thích cậu há mồm liền nói luôn. Này Nima còn cần đào chi tiết làm gì nữa. Hai người này lúc nói chuyện riêng thuận miệng một chút liền có thể lên hot search không phải sao. Này đâu chỉ là quen thân. Thân đến mức không phân biệt ta hay ngươi luôn. Mấy nhân viên công tác không thể dự đoán được hai cái người này lại thân quen tới trình độ này. Càng không nghĩ tới hai người nói chuyện riêng lại đối thoại thân cận như vậy. Một đám đứng đó đều hóa đá. Thẳng đến khi trong điện thoại truyền đến thanh âm của Bách Thiên Hành. Trực tiếp xuất hiện đi. Cũng không cần phải che che giấu giấu. Giang Trạm nghĩ nghĩ. Có đạo lý. Nhân viên công tác nghe lời đề nghị đứng đắn này lại định bảo Giang Trạm mang thêm khẩu trang vào. Thì Bách Thiên Hành lại nói. Vừa vặn hôm nay trực tiếp công khai. Nhân viên công tác, Giang Trạm liền hiểu ý mà phối hợp. Cũng đúng, liền nói cậu theo đuổi tôi. Nói tôi theo đuổi cậu thì không phải là tôi sẽ bị mắng chết hả? Nhân viên công tác, Bách Thiên Hành, kia đương nhiên là tôi theo đuổi cậu. Ở khách sạn bên cạnh mỗi ngày đến bên này cùng cậu ăn sáng. Nhân viên công tác, Giang Trạm, xong rồi. Bách Thiên Hành gật đầu. Giang Trạm tắt cuộc gọi. Mọi người xung quanh. Giang Trạm ngẩng đầu. Đã hiểu ra. Chúng em nói lung tung thôi. Thói quen. Nơi nơi đều đùa giỡn. Đừng để ý. Này Nima. Các cậu nói lung tung là lung tung kiểu này. Các cậu người nói lung tung trên đất bằng. Còn người nghe chúng tôi nghe như đang lượn trên tàu siêu tốc đó có biết không? Mấy tỷ tỷ nhân viên công tác muốn tỏ ra lãnh đạm nhưng vừa rồi lỗ tay đều là đường nên chỉ có thể cố mà tỏ ra lãnh đạm. Mang, khẩu, trang, Giang Trạm, vâng, được ạ. Vì thế mấy nhân viên công tác đưa Giang Trạm ra địa sảnh. Tự mình dẫn y đến cửa. Lúc Giang Trạm ra khỏi cửa toàn bộ cô gái truy tinh ở ký túc xá đều hét chói tai. Giang Trạm ơn khẩu trang. Thoải mái mà giơ tay chào các cô ấy. Vô số máy ảnh đều hướng về y, lúc Giang Trạm đi xuống cầu thang. Cửa chiếc xe dừng một lúc ở cửa chính mở ra. Bách Thiên Hành từ trên xe đi xuống. Tiếng thét chói tay bắn thẳng tới trời xanh. Cùng khung, cùng khung, cùng khung. Hai cái người này một chút cũng không kiêng dè. Đường tất cả đều là đường tròn. Đường đường. Giữa tiếng thét chói tay Bách Thiên Hành vòng qua đầu xe mở ghế phó lái. Giang Trạm vừa vặn đi xuống hết cầu thang. Hai người đứng ở bên ghế phó lái. Thân xe vừa vặn che không ít tầm nhìn. Giang Trạm vẻ mặt không có gì để nói. Thông qua khẩu trang hỏi Bách Thiên Hành. Cậu thật sự muốn công khai phải không? Thành Thành thật thật ngồi trên xe không được hả? Bách Thiên Hành mở cửa xe. Hiểu rõ. Lại nói. Cậu sao hiểu rõ phấn vòng như thế Hùng? Lên xe. Giang Trạm ngồi ở ghế phó lái. Không quá khó hiểu đâu. Bách Thiên Hành khép cửa xe. Vòng qua đầu xe lên xe. Nhân viên công tác vẫn luôn nhìn theo bọn họ. Đối thoại của hai vị. So với hot search trên Weibo thì còn nhiều đường để cắn hơn. Hai người lên xe. Một đoàn tiếp ứng hét lên. Mắt cùng máy ảnh nhìn hai người rơi khỏi tòa nhà. Giang Trạm đeo xong dây an toàn. Một bên lướt điện thoại một bên nói. Buổi sáng tôi nhìn siêu thoại tuyệt mỹ. 5. Bách Thiên Hành lái xe thần sắc như thường. Siêu thoại CP tên gì? Giang Trạm. Tên là Tuyệt Mỹ. Bách Thiên Hành. Cậu dùng ID nhỏ để xem hả? Nhắc tới ID nhỏ Giang Trạm lòng lại bộp một tiếng. Đem tài khoản Weibo đổi về cực hạn thần tượng. Giang Trạm. Bách Thiên Hành. Sao không mở miệng? Định hủy thi diệt tích. Xóa bỏ ID nhỏ đó sao? Giang Trạm trả lời lung tung. Tôi quên mật khẩu cái ID nhỏ đó rồi. Bách Thiên Hành nhìn một cái. Buồn cười. Tôi tin cậu. Giang Trạm cố ý lái sang chuyện khác. Đi đâu vậy? Bách Thiên Hành. Nhà tôi. Giang Trạm. Còn dùng đến nhà cậu để nói chuyện. Bách Thiên Hành. Nói chuyện gì? Tuyệt Mỹ. Hay là thương lượng việc về sau tránh cùng khung? Giang Trạm nghĩ nghĩ lại nói. Cái này thật không có gì để nói. Ý của e, kíp là Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm là bạn học nhưng không quá thân. Gặp loại chuyện này sẽ rất xấu hổ cho nên để bọn họ nói chuyện một chút. Miễn cho về sau gặp nhau sẽ xấu hổ. Lại không biết Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm lúc nói chuyện riêng không hề kiêng dè. Thậm chí còn không lựa lời. Hai người không biết xấu hổ giáp mặt nhau liền nói. Tuyệt Mỹ, bởi vậy đích xác là không có gì để thương lượng. Giang Trạm còn nghĩ lúc cao trung thì Bách Thiên Hành có ý gì với y được chứ? Lúc đó hắn thì vẫn đẹp trai y thì có chút. Nộn, huống chi Bách lão sư nhìn rất là thẳng. Giang Trạm, vậy đi đến nhà cậu ngồi chơi. Dừng một chút, nghiêng đầu, cậu ở một mình hả? Bách Thiên Hành, còn có một con cún nhỏ. Giang Trạm kinh ngạc. Cún, cậu trước kia không phải không thích nuôi mấy con vật nhỏ sao? Không phải là ngại phiền phức sao? Bách Thiên Hành cong cong khóe môi. Còn chưa có lãnh về nhà. Giang Trạm, Bách Thiên Hành đầy thâm ý mà nói. Nhanh, tôi sẽ tận lực nhanh lên. Giang Trạm nghe xong cảm thấy lời này có chút kỳ quái nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào. Hai người cứ thế vừa lái xe vừa nói. Vừa lướt điện thoại vừa nói. Giang Trạm một bên lướt điện thoại không ngừng. Không có cách nào nha, bây giờ không tranh thủ chiều về ký túc xá là không được nghịch nữa. Mà Giang Trạm trùng hợp làm sao lướt đến nhóm cắn đường của y và Bách Thiên Hành. Đường mới ra lò, ảnh, hôm nay cực hạn thần tượng cho nửa ngày nghỉ. Bách Thiên Hành sáng sớm liền lái xe đến đón Giang Trạm. Kiêng dè, không có không tồn tại. Tình yêu của Bách Thiên Hành cần thiết cho toàn thế giới biết. Cần thiết ảnh. Bách Thiên Hành hôm nay lái siêu xe 180 vạn. Bách Thiên Hành, đón vợ thì làm sao có thể dùng xe mua đồ ăn. Giang Trạm nhìn Bách Thiên Hành. Xe cậu đắt lắm hả? Bách Thiên Hành nhìn điện thoại của y. Đang xem cái gì? Lại nói. Không đắt, Giang Trạm cúi đầu nhìn nhóm chat, yên lặng không tiếng động mà trả lời mấy tiểu tì tì. Nghe được không? Không đắt, 180 vạn cũng như là xe mua đồ ăn thôi. Ngay lúc này đầu sỏ gây rối bạn học Vương Phao Phao xuất hiện còn kèm theo SS thuốc trừ sâu DDVP. Vương Phao Phao, CP tuyệt mỹ đương nhiên là Bách X Trạm. Sao có thể là Trạm X Bách? Không được nghịch, SS thuốc trừ sâu DDVP. Vì sao không được chứ? Vương Phao Phao, không được, không thể được. Giang Trạm chính là thủ. Thủ, thủ, thủ, thủ, thủ. Giang Trạm, Giang Trạm chậm rãi ngẩng đầu. Bách Thiên Hành, hả? Giang Trạm, tôi, nhìn, giống, thủ, lắm hả? Bách Thiên Hành trực tiếp bật cười. Giang Trạm đối với nụ cười này rất bất mãn. Này, Bách Thiên Hành lại cười. Vợ, ngồi ngoan, sắp đến nhà rồi. Một, Tiểu Hồng, Little Pink, Xiao Fan Hong. À, một thuật ngữ dùng để mô tả những người theo chủ nghĩa Trung Quốc trẻ tuổi trên Internet. Hai, Duban, Duban, là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc ra mắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005 cho phép người dùng đăng tải nội dung liên quan đến phim, sách, âm nhạc cũng như các sự kiện và hoạt động đang diễn ra ở các thành phố của Trung Quốc. Duban có thể được xem là một trong những trang VWB2 không có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Duban cũng vận hành một đài phát thanh trực tuyến từng đứng đầu bảng xếp hạng App Store của iOS vào năm 2012. Duban không bắt buộc người dùng đăng ký tài khoản. 3. Chuhu, Chuhu là một trang web đặt câu hỏi và trả lời ở Trung Quốc. Tại đây, người dùng có thể chia sẻ cho nhau các kiến thức chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Nói chính xác hơn thì Chuhu giống như một diễn đàn. Ở đó người dùng có thể cùng tiến hành thảo luận về một chủ đề nào đó mà họ cảm thấy hứng thú. 4. Cám mì. Mình không hiểu lắm nhưng có thể đó là chiêu trò. 5. Siêu thoại. Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chức năng siêu thoại, siêu chủ đề của Weibo được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Chức năng này cho phép người dùng Weibo tạo ra hoặc tham gia các trang cộng đồng người dùng có chung sở thích, mối quan tâm. Siêu thoại là các nhóm trực tuyến tách biệt với không gian Weibo chính. Ở đây người dùng có thể cùng xây dựng nội dung cho siêu thoại bằng video, hình ảnh, bài viết, cách chương.